Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 127, chương 124 ngoài ý muốn. Liền là hắn, Điền Kiện lần nữa quay đầu nhìn về phía Triệu Diệu. Lập tức ngẩn người, cúi đầu nhìn một chút đối phương ngực, lại nhìn một chút gương mặt của đối phương. Vô cực hỗn tạp A chi A trùng vô cực làm sao sự tình. Vừa mới thấy rõ ràng là cái nam A. Liền thấy Điền Kiện trong tầm mắt, bộ ngực của đối phương đường nét rõ ràng là nữ. Hơn nữa còn quy mô không nhỏ. Xem hắn hơi có chút mặt nóng. Lại ngẩng đầu nhìn lại. Mặc dù vẫn có chút giống Ngô Diệc Phàm. Nhưng rõ ràng nhất là nữ nhân bề ngoài. Điền Kiện lão bà đâm Điền Kiện ngực miệng hỏi. Người nói a, ngươi tại sao không nói? Ta mỗi ngày trong nhà bận bịu tới bận bịu đi. Làm cho ngươi hậu cần. Ngươi nhìn ta tay. Nhìn mặt của ta một cái. Mấy năm nay ta già bao nhiêu? Bỏ ra bao nhiêu thanh xuân? Bây giờ trong nhà điều kiện tốt. Ta đi ra uống cà phê cũng không được sao ta? Điền Kiện lập tức sợ xuống dưới. Lão bà, thật xin lỗi. Là ta không tốt. Đều là ta nhìn lầm. Ta cho là hắn là Ngô Diệc Phàm đây. Cái gì Ngô Diệc Phàm a? Người ta lớn lên giống mà thôi. Nhưng mà tại Điền Kiện liên tục an ủi phía dưới. Điền Kiện lão bà cuối cùng là ổn định lại. Sau đó bắt đầu nói rõ lý do mèo cà phê chỗ tốt. Nghe được một bên Điền Kiện sửng sốt một chút. Không biết từ khi nào liền ôm một con mèo. An tĩnh nằm ở trên ghế salon. Sau đó một cũng không muốn nhúc nhích. Triệu Diệu hơi hơi thở dài một hơi. May mà ta đem chính mình biến thành người nữ. Kém một chút a, quá khốc liệt. Sau mấy tiếng, a làm sao thư thái như vậy? Nhưng mà bởi vì trong tiệm khách nhân càng ngày càng nhiều. Rất nhanh quán cà phê người cũng có mèo chỉ số liền vừa giảm lại rơi xuống. Một tên đáng yêu nữ sinh đi đến Điền Kiện trước mặt hỏi. Đại thúc, người trong ngực con mèo, có thể cho ta sờ sờ sao? Điền Kiện lập tức ngồi dậy, đem con mèo đưa ra nói ra. Người cầm đi đi. Ta nằm nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Tạ ơn. Nữ hài vui vẻ tiếp nhận con mèo. Rất nhanh liền chạy đồng bạn của mình bên cạnh. Các ngươi xem cái này mèo xiêm. Oa, than đá mặt. Đào than đá công thật đáng yêu a. Nhìn xem các nữ sinh nụ cười vui mừng. Điền Kiện cũng khẽ mỉm cười nói. Tuổi trẻ thật tốt a. Điền Kiện lão bà đi đến bên cạnh hắn ngồi xuống. Thế nào? Ta liền nói ở đây không tệ a. Điền Kiện nghe vậy nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng cảm giác thân thể dễ dàng rất nhiều. Thế là xích lại gần lão bà bên tai nói ra. Buổi tối hôm nay chúng ta xong bài đi. Lão bà hơi đỏ mặt nói ra. Không cần, Tiểu Vũ sẽ nghe thấy đấy. Chúng ta buổi chiều liền nhà bài một thanh. Điền Kiện sờ lên phần eo của mình nói ra. Ta cảm giác thân thể đã khá nhiều. So với ban đầu tinh thần nhiều. Lão bà vui vẻ nói ra. Vậy chúng ta về sau mỗi tuần đều tới mấy lần? Điền Kiện híp mắt lại. Hưởng thụ nằm ở trên ghế salon. Giống như hồ đã hoàn toàn quên đi chính mình tới mục đích. Mang theo nón xanh mạt trà đi qua sau lưng của hai người. Nghe được đối thoại của hai người hơi khẽ nâng lên đầu nhìn thoáng qua. Thầm nghĩ đến. Nhân loại kết hôn về sau thảm như vậy sao? Liền xong bài thời gian cũng không có. Ánh mắt của hắn hơi híp. Có phải hay không hẳn là giúp Triệu Diệu tìm lão bà? Nhưng mà giờ này khác này. Quán cà phê bên trong độc thân con mèo thế nhưng là chuyên biệt dễ dàng bị tóm lên tới. Mặt trà nhàn rỗi không bao lâu. Liền bị Ngôn Tiểu Tình một thanh ôm vào trong ngực. Oa, cái này mèo tay cụp thật đáng yêu a. An Hinh ngươi xem, đầu của hắn thật lớn. Mạt Trà trừng mắt mắt cá chết. Trong lòng nói ra, thôi đi, người nếu là mang cái chụp mũ, đầu cũng lớn như vậy. Mang theo mũ về sau bao trùm huyễn thuật skin Mạt Trà. Nhìn qua đích thật là lớn đầu đến đáng yêu. Nhưng sau một khắc theo Ngôn Tiểu Tình tay nhỏ không ngừng nhào nặn đầu của hắn. Mạt Trà cái đuôi hơi hơi co quắp một chút. Móa nó, đau quá a. Nữ nhân này khí lực làm sao lớn như vậy? Không được, phải gìn giữ chuyên nghiệp. Ta nhất định phải làm tháng này minh tinh con mèo. sau đó dùng cái kia 500 khối tiền đi mua PlayerUnknown Battleground. Còn có thể nạp tiền vương giả vinh diệu. Có thể mua video game tiểu tử skin. Thế là Mạt Trà chỉ có thể ôn nhu kêu một tiếng lấy làm kháng. Nghị, gần nhất mỗi ngày ở tại Triệu Diệu phía sau nhìn hắn chơi PlayerUnknown Battleground. Hắn nhưng là thấy trông mà thèm vô cùng. Mà hắn đau nhức dĩ nhiên không phải ngôn tiểu tình khí lực lớn. Chỉ bất quá tay của nàng trong lúc vô tình xúc động Mạt Trà trên đầu bị Elizabeth nhổ lông vết. Thương, một bên ngồi tại ngôn tiểu tình bên cạnh An Hinh đang ở ôn tập bài tập. Nghe vậy chỉ là ngẩng đầu nhìn liếc mắt Mạt Trà. Bĩu môi nói ra, bất quá là vì lấy nhân loại tốt nhiều đời sàng chọn xuống gen mà thôi. Loại này mèo nếu quả như thật đi dã ngoại, chỉ sợ sống không quá 3 ngày. Mạt Trà trừng An Hinh liếc mắt, ngu xuẩn nữ nhân, nếu như không phải là vì ép làm ví tiền của các ngươi. Ngươi ngay cả ta một cọng lông cũng đừng nghĩ đụng phải a. Nhưng trong lòng nghĩ như vậy, Mạt Trà trong hiện thực nhưng là đúng lấy ngôn tiểu tình vừa mềm nhu ngắm một tiếng. Hướng phía đối phương ngực cọ đi. Ha ha, An Hinh ngươi xem, hắn tốt hôn ta ở một bên khác. Cửa hàng trong Gaza tầng ngầm. Ăn mặc một thân Chanel bộ Triệu Lôi Lôi kéo Tôn Khả Khả hướng phía quán cà phê phương hướng đi đến. Nhanh lên nhưng có thể. Đều đã bắt đầu. Chúng ta đi trễ liền không có mèo. Tôn Khả Khả hôm nay mặc một thân Nhật Bản trường cấp 3 nữ sinh. Quần áo thủy thủ. Một đôi mắt mang theo đôi mắt đẹp. Một bộ tràn đầy trong tranh đi ra tới dáng vẻ. Nghe được Triệu Lôi nói lời liền bĩu môi ba nói ra. Còn không phải ngươi trang điểm hóa lâu như vậy. Thế nhưng cái kia Giang Hải Ngô Diệc Phàm thật. Rất đẹp a. Triệu Lôi nháy nháy mắt nói ra. Người nói ta có thể hay không cua được hắn. Mùa xuân đến, Tôn Khả Khả liếc mắt. Sau đó không lâu hai người liền bước vào quán cà phê bên trong. Vừa nhìn thấy trong phòng tất cả đều là người. Người so mèo còn hơn rất nhiều. Tôn Khả Khả gương mặt lập tức sụ xuống. Đều tại ngươi. Nàng nhìn về phía Elizabeth phương hướng. Liền thấy trọn vẹn cho nữ sinh quay quanh tại Elizabeth bên cạnh. Càng không ngừng sờ tới sờ lui. Đùa lấy Elizabeth. Elizabeth cố nén thiếu kiên nhẫn. Mặc cho bên cạnh các cô gái sờ tới sờ lui. Nên có một cái nữ hài tử đưa tay rời khỏi nàng dưới mông lúc. Nàng rốt cục nhịn không được một bàn tay đập vào trên tay của nàng. Trừng mắt đối phương. Mèo kêu một tiếng. Kết nếu như đối phương chỉ là cười ha hả. Elizabeth thẹn thùng a, thật đáng yêu. Nữ nhân ngu xuẩn. Elizabeth nhịn xuống lại cho đối phương một cái bàn tay dự định. Dứt khoát nhắm mắt lại. Đáng giận, thấy âu yếm Elizabeth bị nhiều người như vậy đùa bỡn. Tôn Khả Khả lập tức có một loại cảm giác khó chịu. Giống như là chính mình âu yếm đồ chơi bị người khác cướp đi như thế. Triệu Lôi liền không có nhiều như vậy ý nghĩ. Nàng lại tới đây vốn cũng không phải là vì mèo. Mà là bởi vì mèo quán cà phê hiệu quả thần kỳ. Bây giờ còn thêm một nguyên nhân. Này, người tốt à, còn nhớ ta không? Triệu Lôi đi tới Triệu Diệu trước mặt. Một mặt tự nhiên lên tiếng chào hỏi. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Nhìn xem giờ phút này cười duyên dáng Triệu Lôi. Trong đầu lóe lên là đối phương bình thường một mặt lạnh nhạt bộ dáng. Hắn nhịn không được trong lòng chửi bậy nói. Người cũng quá xem mặt đi. Ta bình thường cùng Ngô Diệc Phàm có kém nhiều như vậy sao? Biết đối phương mặc dù đối thái độ mình không tệ, lại không phải thật ưa thích chân chính chính mình. Triệu Diệu cũng chỉ là cùng Triệu Lôi cười ha hả, tùy tiện tán gẫu. Một bên khác Tôn Khả Khả chậm chạp đợi không được sờ sờ Elizabeth cơ hội, nhưng mà lại là ôm vào có được huyễn thuật skin ngụy trang thành mèo ragdoll viên viên. Nàng vừa lấy điện thoại di động ra mong muốn chụp ảnh liền bị Bạch Tuyền ngăn trở. Bạch Tuyền chỉ cổng bố cáo nói ra. Ngượng ngùng, chúng ta bên này hiện tại cấm chỉ chụp ảnh. À, Triệu Diệu huyễn thuật có khả năng thay thế thị. Giác, coi như chụp ảnh chiếu xuống đến. Trong phòng bị huyễn thuật bao phủ mọi người thấy ảnh chụp vẫn như cũ là huyễn thuật. Thế nhưng bọn hắn thoát ly huyễn thuật bao phủ về sau. Liền sẽ thấy chân thực ảnh chụp. Dù sao hắn huyễn thuật không cách nào cải biến điện tử ghi chép. cho nên Bạch Tuyền cùng Tiêu Thi Vũ một mực chú ý đến ngăn cản chụp ảnh. Thực sự không được, liền sẽ từ Triệu Diệu vận dụng huyễn thuật vụng trộm tới loại bỏ ảnh chụp. Nhưng mà phần lớn người tại tiến đến trước liền thấy cấm chỉ chụp ảnh bố cáo. Vẫn tương đối phối hợp, Tôn Khả Khả cũng là tương đối tốt nói chuyện. Để điện thoại di động xuống, nàng sờ lấy đối phương hơi hơi nổi lên cái bụng, nở nụ cười. Một đầu mới mèo rác đâu à, hoa văn màu sắc thật sâu, tốt béo, nhưng mà người mập mạp mèo rác đâu cũng siêu ngọt siêu mềm nhu nha. Nghĩ tới đây, nàng liền khiến cho sức lực vuốt vuốt viên viên bụng, lẽ ra đã bị trói lấy bụng có chút khó chịu viên viên bị như thế như đúc liền càng thêm khó chịu. Nhịn không được dùng mập mạp bàn chân đạp ở Tôn Khả Khả. Sau đó dùng một đôi ngập nước mắt to nhìn xem Tôn Khả Khả. Hy vọng đối phương có thể dừng lại. Hở, không thích bị sờ bụng a. Tôn Khả Khả vuốt vuốt đầu của đối phương, nhìn đối phương cặp kia bị chuyên biệt tăng lớn qua con mắt nói ra. Cảm giác tâm đều muốn tan. Nhưng vào lúc này, tựa hồ có lạch cạch một tiếng vang lên, kèm theo sợi bông tách ra tiếng vang. Tôn Khả Khả ánh mắt khiếp sợ bên trong, viên viên bụng bỗng nhiên bành trướng ra. Viên viên lập tức ở trong lòng cuồng hô, Triệu Diệu, không xong, ta dây lưng nới lỏng, thịt đều lộ ra. Triệu Diệu bỗng nhiên quay đầu đi, liền có thể tinh tường thấy viên viên bụng trong lúc đó phồng khai mở. Đã đột phá nguyên lai huyễn thuật lớn nhỏ, khiến người ta có thể thấy rõ ràng cái kia bụng lớn. Nhưng mà bên này mới vừa vặn sụp ra dây lưng, bên kia lại là rít lên một tiếng tiếng vang lên. Triệu Diệu lần nữa quay đầu đi, liền thấy một người nữ sinh sợ hãi kêu lấy nhìn về phía hói đầu Elizabeth. Cầm trong tay to lớn đám bị huyễn thuật bao trùm lông mèo. Nàng không cẩn thận đem Elizabeth dính lên đi lông mèo tuốt ra xuống trọn vẹn 2800 chữ canh thứ ba. Tới, đem độc giả các lão ra tại trong ngày nghỉ ăn chơi đàng điếm. Sống phóng túng, vui đến quên cả trời đất thời điểm. Còn có một cái nhỏ tác giả bị giam tại phòng tối bên trong vất vả gõ chữ. Ta nếu như các ngươi ta liền nhất định phải đặt mua hắn. Quăng hắn nguyệt phiếu, dù sao mấy ngày nữa gấp đôi nguyệt phiếu liền quá hạn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.